Xin được kính chào những quý thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một tác phẩm có tiêu đề đó là Hồn Ma Người Gì của tác giả Thuận Thiên. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mùa hè năm nay, sau bao nhiêu suy tính, đắn đo, cuối cùng Đại vẫn phải quyết định đặt vé máy bay về nước, dù hộ chiếu lao động còn đến hơn một năm nữa mới đến thời điểm gia hạn. Đại về lần này là có công việc, một công việc quan trọng mà Đại phải đứng ra gánh trọng trách. Cô em gái của Đại tên là Loan, đầu tuần trước gọi điện báo cho anh trai một tin là cô sắp cưới chồng. Nghe được tin này, Đại vừa mừng lại vừa lo. Lo vì trách nhiệm lần này của mình lớn quá, là người đại diện duy nhất, nhưng cũng mừng vì em gái mình đã tìm được hạnh phúc riêng. Bố mẹ Đại mất sớm, ngay từ khi hai anh em còn nhỏ. Cuộc sống lúc ấy tưởng chừng như đưa anh em Đại vào những ngày cuối của cuộc đời. Nhưng không ngờ rằng, bằng tinh thần tự lực, vượt khó, hai anh em vẫn yêu thương đùm bọc nhau cho tới tận bây giờ. Cách đây 2 năm về trước, Đại quyết định học tiếng rồi đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Khi đưa ra quyết định này, Đại chỉ có trong tay một chút tiền của sau mấy năm làm thuê tích góp được. Còn lại thì phải nhờ vào sự giúp sức của một ông chú tên Minh, là người thân duy nhất của anh em Đại. Lúc Đại nói về ý định của mình, ông Minh hồ hởi tán thành ngay. Ông mới nói, gì chứ? Chuyện đó chú ủng hộ cả hai tay cả hai chân luôn. Ở cái xứ này ấy, thì có làm mãi thì cũng may giờ đủ ăn thôi cháu ạ. Muốn tạo bước tiến lớn, chỉ có con đường xuất khẩu lao động mà thôi. Bản thân ông Minh, để có được cơ gia vững vàng như bây giờ, ông cũng đã từng phải trải qua những năm tháng bươn chải, vật lộn ở ngoại quốc. Bây giờ tầm nhìn của ông đối với những người có ý định xuất ngoại là vô cùng lạc quan. Rồi như sợ Đại đang phân vân về quyết định đó, ông mới nói thêm. Cứ quyết vậy đi cháu, tiền nong thiếu bao nhiêu thì chú cho mượn. Qua đó cố gắng làm ăn, bao giờ có đủ thì gửi về trả cho chú cũng được. Đại vui lắm, đang buồn ngủ thì gặp Chiếu Manh. Cậu cảm ơn ông Minh rối rít. Bao nhiêu đêm chằn trọc suy nghĩ, Đại vẫn còn một nỗi băn khoăn nữa. Đó chính là cô em gái của mình. Mang tiếng nó đã lớn, nhưng đã bao giờ rời xa vòng tay của anh trai đâu. Bây giờ nếu không có mình, thì liệu có ổn không? Đại lại đem ý nghĩ đó ra giải bày với ông Minh. Ông Minh chưa kịp góp ý, thì bà Thu, vợ của ông đã lên tiếng trước. Cái đó cháu khỏi phải lo. Không chi thì cũng là người nhà cả, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Không nhẽ chú với gì ở đây mà để cho con bé phải chịu khổ hay sao? Thấy cháu có tinh thần phấn đấu như vậy thì chú gì cũng mừng. Đừng có lo về con bé Loan, nó cũng 18 đôi mươi rồi chứ ít ỏi gì nữa. Dì sẽ kiếm công ăn việc làm cho nó. Mà nếu cháu còn chưa an tâm nữa thì dì sẽ cho nó ở lại đây với chú dì luôn. Ngày ngày đi phụ giúp công việc với dì, dì vẫn trả lương đầy đủ, không phải lo. Đại vui mừng nói. Dạ thưa dì, dì lo cho con bé Loan như vậy thì cháu cũng an tâm lắm rồi ạ. Vậy thì chăm sự nhờ cả vào chú dì. Anh em chúng cháu mồ côi từ nhỏ, họ hàng thân thích bây giờ còn mỗi chú với dì thôi đấy ạ. Ơn này thì mãn kiếp cháu không bao giờ quên được. Ông Minh nói giọng kể cả. Ôi dào, ơn với huệ gì, người dưng còn phải giúp nhau những lúc khó khăn hoạn nạn. Huống hồ ấy, máu trên nhỏ máu dưới cả thôi. Thôi cháu cứ chú tâm mà làm ăn đi, đừng có bận lòng gì chuyện ở nhà cả, nha. Những câu động viên an ủi ấy cũng làm tăng thêm bội phần sức mạnh cho Đại vững bước lên đường. Ngày Đại đi, tiếng cậu lên máy bay thì chỉ có 3 người là vợ chồng ông Minh, bà Thu và cô em gái tên Loan của mình. Nhìn những người xung quanh, người nhà đi tiễn hàng hàng, lớp lớp, Đại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cậu ôm lấy em gái, rồi hai anh em òa lên khóc nức nở. Bà Thu lại phải vỗ về mãi, Loan mới chịu nín và buông tay ra cho Đại lên máy bay,

Ông Minh đi mãi đến chiều thì mới về. Thấy vợ vẫn ngồi bên cạnh mâm cơm, ông cũng không thèm hỏi xem vợ mình đã ăn chưa. Ông lại hỏi chuyện về Loan. Ê, con Loan nó vẫn chưa xuống ăn cơm mà. Bà Thu mặt lạnh như tiền. Bà không nhìn về phía chồng. Ánh mắt bà hướng về cửa sổ nhìn xa xăm. Bà đáp. Nó đi rồi, vừa đi đấy. Ông Minh mới sững người lao về phía vợ, túm lấy cổ áo bà Thu dồn dập hỏi. Cái gì? Con bé nó đi đâu? Tại sao bà để cho nó đi hả? Hay là bà lại nói chuyện gì với nó để nó phật ý, nó bỏ đi rồi đúng không? Sao bà lại ác như vậy hả? Bà Thu khuôn mặt vẫn lạnh băng, bà ngước lên nhìn chồng rồi nói. Tôi không có nói gì hết, tự nhiên thấy nó xách đồ xuống rồi nó bỏ đi. Thế tôi hỏi nó còn không thèm hé răng ra đáp nửa lời kia kìa. Nói đến đây, bà cũng không kiềm chế được nữa. Bà đưa tay lên giật tay ông Minh ra khỏi cổ áo mình. Bà đanh giọng lại nói. Nó đã không muốn ở, thì ông tìm về cũng mất công thôi. Ông đừng có mang nó về đây, rồi cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi như vậy. Tôi chịu đựng như vậy cũng đủ lắm rồi đấy. Ông hiểu chưa? Ông Minh hơi e dè trước thái độ của vợ. Ông vẫn gượng gạo hỏi thêm một câu. Thế nhưng mà nó đi đâu? Đi đâu được chứ? Có người đến đón là một thằng thanh niên, có khi là người yêu của con bé đấy. Tôi chỉ đoán thế thôi. Ông muốn biết rõ thì đi mà tìm hiểu, đừng có hỏi tôi. Tôi không có biết gì đâu. Ông rõ chưa? Bà nói dứt câu một mạch bỏ đi ra ngoài. Ông Minh đứng đó miệng vẫn lẩm nhẩm. Cậu thanh niên à? Người yêu à? Làm sao có thể như vậy được chứ? Ông vẫn cho rằng vợ mình bịa đặt ra chuyện này. Làm gì có chuyện đó chứ? Suy nghĩ của ông vẫn cho rằng bà Thu đã nặng lời hoặc chỉ trích điều gì đó làm con bé không chịu được nên mới bỏ đi. Nhưng bà Thu có nói sai đâu. Hơn một tiếng đồng hồ trước, có một cậu thanh niên đứng chờ ở đầu ngõ. Một lát sau thì Loan xách đồ đạc xuống và đi. Bà Thu có hỏi mấy câu, nhưng Loan không hề trả lời lại. Chiều muộn hôm đó, ông Minh gọi cháy cả điện thoại mà Loan không bắt máy. Nóng ruột quá, ông tìm đến nhà của Loan để tìm, nhưng hoàn toàn không thấy. Hóa ra, Loan đang hú hí với cậu người yêu trong nhà nghỉ. Đây là cậu người yêu mà Loan mới quen trên mạng. Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng Loan đã đồng ý cho cậu ta ăn trái cấm. Mặc dầu đang nằm trong vòng tay của cậu thanh niên kia, nhưng Loan vẫn gọi điện thoại cho Đại và nói. Anh ơi, dì Thu lại đuổi em ra khỏi nhà rồi. Bây giờ em chán lắm. Em cứ muốn chết quách đi cho xong. Anh ơi, sao cái số em nó lại hẩm hiu thế này cơ chứ? Đại vô cùng bàng hoàng. Cậu nói mấy câu vấn an em rồi cúp máy và rưng rưng nước mắt. Bây giờ Đại lại đặt vấn đề. Chẳng nhẽ em mình nói thật sao? Dì Thu quả thật là người như vậy sao? Trong lúc bức xúc, Đại bấm máy gọi điện cho bà Thu. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Đại bắt đầu trút bỏ sự giận dữ. Dì đấy à? Tôi không ngờ dì là một con người tráo trở như thế. Khi tôi có ý định đi thì dì nói ngon, nói ngọt, bảo là giao con bé Loan cho dì, rồi dì chăm sóc nó như con đẻ. Tôi cũng tin vì cho rằng dì là con người biết trước biết sau. Bao lần con Loan nó gọi điện với tôi, nhưng tôi không tin. Tôi vẫn tin tưởng dì là người tốt. Đến hôm nay nó vừa khóc vừa bảo rằng dì lại đuổi nó đi nữa. Dù rằng nó mới quay lại vào buổi sáng nay, hơn một tháng nó phải đi hầu hạ phục dịch, bưng bô rửa đít cho một lão già bị liệt. Dì không thương nó thì thôi, cứ nói thẳng ngay từ đầu đi. Sao phải giả tạo kinh như vậy? Thật là đáng ghê tởm. Dứt câu, Đại hờ hững buông điện thoại. Bà Thu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bà không tin vào tai mình nữa. Vừa lúc này, ông Minh đi tìm Loan không thấy nên bực mình trở về. Bà Thu đem chuyện này kể cho chồng nghe, mong chồng hiểu và chia sẻ. Ai ngờ bị ông Minh chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Ôi làng nước ơi! Bà xứng chưa? Xứng chưa? Chuyện này thì chỉ có nước độn thổ mà chết thôi. Sống làm gì cho nhục nhã với thiên hạ cơ chứ? Loan gọi điện cho anh trai xong, ả nhếch mép cười tinh quái, rồi quay mặt vào ngực cậu người yêu đang nằm thiếp đi.

còn Loan và gã chồng sắp cưới kia rủ nhau đi ra ngoài. Đại không thắc mắc chuyện đó, vì biết rằng ít hôm nữa thôi, hai đứa cũng là vợ chồng của nhau rồi. Bây giờ nên để cho hai đứa nó có khoảng riêng, tự do. Áo nâu không mặc cũng trầu, vợ chồng không trước, trước sau thẹn gì. Dắt nhau đi được một quãng khá xa, thì gã thanh niên kia và Loan chào tạm biệt nhau. Lão dúi cho gã mấy đồng rồi dặn: anh ăn gì thì cứ lấy cái tiền này mà mua đi nhé, chuẩn bị cưới em rồi, dáng bồi bổ cho mập lên một chút. Gã thanh niên nhu nhược kia được vài đồng thì thích lắm, không còn nghĩ đến thứ khác nữa. Gã định hôn Loan một cái, nhưng ả không đồng ý. Loan không về nhà mà đi thẳng sang nhà lão Minh. Vì có hẹn trước trong tin nhắn với lão Minh, nên Loan không khó để mở cửa cổng, vì cổng đã để sẵn đó mà chờ đợi. Loan bước vào nhà, nhìn ngó chung quanh, nhưng không có ai cả. Ả gọi cũng không có ai thưa. Chợt nghe phía tầng trên có tiếng động, đoán là ông Minh đang ở trên đó, ả thong thả bước lên. Càng đi đến gần, ả càng nghe thấy thanh âm lộn xộn, hình như nó phát ra từ căn phòng thờ của bà Thu thì phải. Ả bước thật nhanh cho đến hết mấy bậc cầu thang để xem chuyện gì đang xảy ra. Đứng bên ngoài căn phòng thờ của bà Thu, ả thấy lão Minh đang cầm trên tay một bó hương, quỳ rạp trước ban thờ bà Thu rồi vái liên tục như người bổ củi. Miệng ông đang lầm rầm khấn vái gì đó, không ai nghe rõ chính xác. Loan rón rén bước lại, khẽ đặt tay lên vai lão. Lão Minh giật mình, quay đầu lại. Lão hét toáng lên, nhắm phía Loan mà lạy: bà ơi, bà tha cho tôi van bà, tôi lạy bà. Loan khom người xuống túm tóc lão Minh rồi khẽ giật giật: em đây mà, em Loan đây, anh làm sao vậy hả? Lão Minh lúc này mới từ từ hoàn hồn, vì nghe chính xác ra giọng của Loan. Lão đứng dậy buông rơi bó hương đang cháy trên tay, vương vãi ra khắp nền nhà. Lão run run kể: em ơi, em, anh sợ lắm, bà ấy về. Loan trấn tĩnh: thôi, mình xuống dưới nhà đã anh, có chuyện gì rồi từ từ nói. Lão Minh thì cứ như một đứa trẻ đi khép nép sau ả Loan, toàn thân vẫn còn run lên bần bật như người vừa ở hố tuyết lên. Loan rót cho lão một tách trà, lão nhận lấy rồi đặt xuống bàn, bắt đầu kể luôn cho ả Loan nghe. Hồi nãy lúc anh ra cổng để đợi em ấy, anh thấy bà ta đứng ngay ở đó. Loan mới hỏi lại: bà ta? Bà ta là bà Thu ấy hả? Lão Minh vừa gật đầu để xác nhận nhưng cũng vừa xua tay: em ơi, em đừng có nhắc đến tên bà ta nữa, nghe thôi là người anh đã lạnh toát lên rồi. Rồi lão kể tiếp: bà ta đứng ở cổng ấy, mặt hướng ra đường. Lúc đầu anh không biết, anh cứ tưởng là ai cơ. Anh mới lại anh vỗ vai một cái. Lúc bà ta quay lại thì miệng bà ấy máu cứ thế theo thức ăn mà chảy ra ngoài ấy. Kể đến đây giọng lão lý nhí xác nhận: eo hồi, đúng y như cái hôm bà ta chết ấy. Anh Loan dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, à nhíu mày hỏi lại: anh nói thật đó? Lão Minh gật lia lịa: ôi giời ơi, thật chứ em. Lúc đó anh sợ quá, anh chạy vụt vào trong, tay anh khóa cổng lại nhưng không được. Xong rồi bà ta cứ xô vào, miệng thì cứ ứa máu với nói: tôi phải lấy mạng của ông, ông phải đền mạng sống lại cho tôi. Lúc đó anh nhắm mắt rồi chạy một mạch lên phòng thờ bái luôn. Loan nhìn khuôn mặt cắt không còn hột máu của lão Minh, tội nghiệp mà nói: thôi, anh vào tắm một cái cho bớt căng thẳng đi. Lão ngập ngừng: Thế em vào với anh được không? Chứ giờ anh sợ lắm, anh không dám tắm một mình đâu. Loan mới miễn cưỡng: thôi được rồi, đi, em vào với anh. Tiếng cười của vòi hoa sen bắt đầu vang lên. Hai thân thể không quần áo đang quằn quại cùng nhau trong phòng tắm. Lão Minh dù rất sợ hãi, nhưng cũng không kiềm chế được bản thân trước một tòa thiên nhiên đang hiện hữu trước mặt. Lão bắt đầu lao vào cơn thú tính, nhắm mắt tận hưởng cảm xúc theo từng nhịp điệu dập dồn, uyển chuyển. đến phút cao hứng, lão mở trừng mắt ra, đang định rên lên để tận hưởng cảm giác thăng hoa, thì lão nhảy chồm ra khỏi người Loan, lao thẳng ra bên ngoài. Đang nằm phía dưới lão đâu có phải à Loan đâu, mà là bà vợ tội nghiệp tên thù của lão. Vẫn là cái khuôn mặt mà hồi nãy lão thấy ngoài cổng, nét mặt thì trắng bợt bạt, miệng vẫn nhễu ra dòng máu đỏ tươi, kèm với đó là dịch dạ dày và những mảng bầy nhầy của thức ăn. Thấy lão mình đột nhiên chạy đi như vậy, Loan bật dậy gọi lớn. Kìa, mày làm sao đây? Lão Ninh chạy ra đến sân, trên người vẫn không có mảnh vải che thân. Nghe tiếng Loan gọi, lão khựng lại rồi nhanh chóng chạy vào. Rõ ràng là lão vừa nhìn thấy bà Thu mà, làm sao có thể như thế được chứ? Giá như bóng điện mờ mờ ảo ảo thì có thể đưa ra giả thiết là nhìn nhầm. Đằng này điện trong nhà tắm sáng như ban ngày cơ mà. Mắt lão cũng chưa đến độ kém đến nỗi nhìn một khuôn mặt trắng trẻo trẻ trung như của Loan ra một khuôn mặt trắng bệch và máu me bè bét. Loan thay đồ xong thì đưa khăn tắm và đồ cho lão thay vào. Buông thõng cơ thể ngồi xuống ghế, lão vẫn chưa lấy được sự bình tĩnh. Khuôn mặt của lão non vẫn còn xanh mét như tàu lá. Bất chợt có tiếng mở cổng. Lão Minh lạnh sống lưng, dồn dập hỏi Loan. Ai đấy? Ai tới đấy? Thế hồi nãy em chưa có đóng cổng à? Chết mất thôi, trời ơi là trời. Loan bình tĩnh đứng lên, đi ra hiên nhìn xuống sân và ngạc nhiên hỏi. Ơ, anh Sang đấy à? Em tưởng anh ngủ rồi chứ. Đại cũng ngạc nhiên hỏi. Em cũng ở bên này à? Anh tưởng em đi chơi với thằng Lâm chứ. À, Loan nhanh nhẩu. Dạ vâng, em đi với anh Lâm một lát. Lúc ghé qua đây thấy chú Minh đang sáng đèn nên em vào chơi với chú một lát. Em cũng vừa mới vào đến đây này. Thế anh Sang có việc gì vậy? Sao không nghỉ ngơi đi? Có gì mai qua cũng được mà. Vừa lúc này, lão Minh từ trong nhà bước ra. Lão nhìn Đại rồi hỏi. Đại đi hả cháu? Có việc gì thế cháu? Đại nhìn Loan rồi bảo. Em về trước đi. Anh nói chuyện với chú một lát sau anh về sau. Để tránh sự nghi ngờ, Loan vui vẻ đồng ý ngay. À mới cất giọng. Vậy anh ở đây về sau đấy nhá. Cháu về đây chú ạ. Lão Minh bảo. Ừ, cháu về nhá. Rồi lão cùng Đại đi vào nhà. Lão hồi hộp hỏi. Thế có việc gì mà sang khuya thế cháu? Đại ngập ngừng. Lão không có chuyện gì đâu ạ. Cháu sang thắp cho dì nén hương. Lão Minh trợn mắt. Sao? Chẳng phải hồi chiều cháu thắp rồi sao? Mà hương khói gì để mai cũng được mà. Sao mà cũng gấp gáp thế? Đại nói cho qua chuyện. Dạ vâng, thì đúng là thắp lúc nào chẳng được. Cơ mà nằm không ngủ được, cháu đi vài vòng cho mát. Nhân tiện thấy chú đang mở cổng thì cháu vào luôn thôi ạ. Lão Minh mới thở phào. À, dạ vậy. Ừ, thế cháu lên đi, phòng chú vẫn mở đấy. Đại vâng một tiếng rồi rào bước bước lên. Tới nơi, Đại thấy gian thờ không có đèn sáng, mà chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ hai chiếc đèn chụp đang cháy trên bàn. Đại dè dặt đốt lên một cây nhang, cắm xuống vái ba vái. Đại không hiểu sao, từ hồi chiều trở về nhà, Đại cứ có cảm giác như ai đó đang thúc giục Đại quay trở lại gian phòng thờ của bà Thu thêm một lần nữa. Mặc dầu trong lý trí của Đại thì rất sợ hãi, nhưng con tim thì như thối thúc. Trằn trọc mãi mà Đại không ngủ được đâu. Cuối cùng cậu vẫn quyết định bật dậy đi. Cậu cố tình chờ đợi thêm một lát nữa xem hôm nay dì Thu có hiện về như hồi chiều nữa hay không. Đang nhìn quanh quát trên ban thờ, bất chợt Đại phát hiện ra một cái gì đó. Cậu cầm lấy rồi chạy xuống nhà. Ông Minh vẫn đang co quắp chân trên sofa. Đại lại gần rồi lên tiếng. Chú ơi, lọ gì đây chú? Cháu thấy nó ở bên cạnh bát hương của dì này. Sợ chú để đó rồi quên. Với lại ban thờ không nên bày bừa mấy thứ đồ linh tinh lên đó đâu chú ạ. Vừa nói Đại vừa chìa tay ra. Lão Minh á khẩu, mắt đứng tròng, không nói được lời nào. Đó chính là lọ thuốc chuột mà lão đã dùng để giết vợ. Đang còn hơn một nửa lọ nữa. nhưng lão đã vứt ra ngoài cánh đồng ngay hôm sau rồi cơ mà. Sao bỗng nhiên hôm nay nó lại nằm bên cạnh bát hương của vợ mình là thế nào? Chính xác là cái lọ này, lão đã bóc nhãn mác đi để người khác đừng biết. Lạ quá, rõ ràng đã quăng đi rồi cơ mà. Đại không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của lão Minh. Cậu đặt lọ thuốc lên bàn rồi bảo: "Thôi chú cất đi, cất vào chỗ nào cho nhớ. Khi nào dùng ấy thì khỏi phải đi tìm chú ạ." Rồi Đại nói thêm: "Đến trưa mai cháu có chuẩn bị một mâm cơm để mời gia đình bên nhà thằng Lâm qua. Cháu định sáng mai mới qua mời chú. Nhưng tiện đây cháu báo với chú luôn ạ, trưa mai chú sắp xếp qua nhà cháu một lát nha chú." Lão Minh vẫn chưa nói được, nhưng lão còn cứng lắm. Lão chỉ gật đầu rồi mấp máy mồm ra chiều nhận lời. Đại chào thêm một lần nữa rồi ra về. Lão Minh ở lại nhìn đăm đăm vào lọ thuốc chuột kia. Người lão đột nhiên cứ rung lên từng chập. Bây giờ lão không muốn rời khỏi chỗ. Ngay cả khóa cánh cổng ngõ, lão cũng chẳng dám. Lão chỉ sợ rằng, vừa bước ra khỏi mà nom thấy bà Thu đang ngồi đó với khuôn mặt cớm ghiếc nhìn lão. Tưởng tượng thôi lão đã rùng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Loan dậy từ rất sớm để trải chuốt, chuẩn bị đón gia đình chồng tương lai. Dù chỉ là một cái đám cưới nằm trong kế hoạch, nhưng cũng phải làm cho ra hồn một chút. Ả sẽ trang điểm thật nhẹ nhàng, giản dị để ai nhìn vào cũng lầm tưởng ả là con người đàng hoàng. Đại cũng chuẩn bị cho việc trọng đại hôm nay bằng một bộ vest màu xanh coban ấn tượng. Cỗ bàn đã được hai người đầu bếp đưa tới. Chỉ có hai mâm thôi, nhưng lượng thực phẩm bằng 5-6 mâm của các đám bình thường. Đại thì không tiếc tiền, cậu muốn em gái mình phải cảm thấy hãnh diện với mọi người. Gia đình Lâm cũng vừa tới, bao gồm có 5 người là bố mẹ, hai ông chú và một bác gái. Cả Lâm nữa là 6, vừa đủ một mâm. Cả ba đại diện nhà gái hôm nay có mỗi ông chú là lão Minh thì giờ vẫn chưa thấy đâu. Đại sốt ruột gọi đến mấy cuộc mà chỉ có chuông, chứ không có người bắt máy. Cậu nóng lòng bảo Loan: "Em đi sang mời chú Minh đi, sao mà chú lâu thế không biết? Khách khứa nhà bên kia họ đến đây cả rồi, anh phải ở đây tiếp chuyện, em giục chú nhanh lên nhé." Loan gật đầu rồi túc túc đi ngay, nhưng ả đi nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua không thấy về. Ông Minh cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Người bên gia đình nhà Lâm phải chờ đợi lâu thì cũng có vẻ bực bội. Cuối cùng một ông đại diện nói: "Bên gia đình nhà các cậu coi thường chúng tôi quá, đã vậy ấy, không cưới xin gì nữa, giải tán, giải tán hết." Dứt câu họ đứng lên ra về. Đại gọi lại mãi mà không được, cậu cũng bực mình không kém, cởi bộ vest ra. Đại chạy lại sang nhà ông Minh xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, cửa cổng vẫn mở. Đi đến bậc cửa, thấy đôi cao gót của Loan đang để ngoài đó. Đại chắc chắn em gái mình vẫn ở trong đây. Đại gọi với giọng bực bội: "Loan ơi, Loan, mày đâu rồi? Mày về mà xem cái kìa, người ta về sạch rồi đấy, con Loan kìa." Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bước thêm mấy bước nữa, Đại hét lên: "Chú Minh, chú Minh, chú làm sao đấy chú Minh?" Trước mặt Đại, lão Minh đã đổ vật xuống nền nhà, toàn thân đã nguội ngắt không còn chút hơi ấm. Miệng lão học máu, bây giờ đã khô, vết thâm tím lại như màu mận chín. Đại bàng hoàng khi phát hiện ra chai thuốc mà hôm qua cậu lấy bên cạnh bát hương của bà Thu giờ đang nằm trong tay của ông Minh. Đại sực nhớ đến Loan, cậu hoảng hốt chạy lên lầu gọi: "Loan! Em ơi! Loan!" Bước qua chỗ cầu thang thì đập ngay vào mắt của Đại là xác cô em gái mình đang nằm úp trước ban thờ của bà Thu. Loan cũng đã chết rồi, đầu ả máu me nhầy nhụa. Không biết ma xui quỷ khiến gì đã đưa ả lên đây. Rồi khi bước chân vào gian phòng này thì trượt ngã, đập đầu vào chân ban thờ của bà Thu. Cái đầu của ả bị nứt ra một đường. Dù ả đã chết rồi, nhưng máu từ chỗ đó vẫn ứa ra. Trên bức di ảnh chỗ ban thờ, bóng bà Thu đang lờ mờ lúc ẩn, lúc hiện. Tuy thể xác đã vùi sâu dưới 3 tấc đất, nhưng hồn oan của bà vẫn lẳng vàng quanh đây. Bây giờ có lẽ linh hồn ấy đã có thể thảnh thơi bước vào vòng luân hồi được rồi. Tất cả bi kịch có lẽ xin được khép lại ở đây mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hồn Ma Người Gì của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.